Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân nói chuyện muốn mở cửa hàng với cô Út. Cô Út vừa nghe liền lập tức đảm bảo, nói, chắc chắn không thành vấn đề. Chuyện này cứ giao cho cô. Dượng của các con sớm đã không muốn làm ở nhà máy chế biến thịt nữa rồi. Chỉ là chưa tìm được việc làm phù hợp khác nên mới vẫn tiếp tục làm. Hơn nữa, nếu mở cửa hàng, hai đứa em họ của con cũng có thể giúp đỡ. Hai đứa em họ nhà cô Út, Lưu Tiểu Quân và Lưu Tiểu Minh, hồi nhỏ đã không ít lần giúp Kiều Chân Chân mà đánh nhau. Địa vị giang hồ của Kiều Đại Vương ở trong thôn cũng có một phần công lao của họ. Chỉ là sau này hai đứa em họ theo dượng rể lên thành phố, mọi người mới trở nên xa lạ. Hai đứa em họ, một đứa làm ở nhà máy in, một đứa làm ở nhà máy bút chì. Chỉ có điều em họ thứ hai Lưu Tiểu Minh vẫn là công nhân tạm thời, chưa được chuyển chính thức, lương hơi thấp. Kiều Chân Chân còn muốn hỏi em họ thứ hai có muốn nghỉ việc rồi cùng ba Lưu Nhất Đao làm ăn không? Đãi ngộ chắc chắn tốt hơn nhiều so với công nhân tạm thời. Tuy nhiên, chuyện này cũng không vội. Dù sao thì vẫn chưa đi xem cửa hàng. Ăn xong bữa trưa, Kiều Chân Chân cũng không vội về. Muốn đi khắp thị trấn để tìm kiếm cửa hàng. Cô Út và con dâu cả, tức là vợ của anh họ cả Lưu Tiểu Quân là Tưởng Lệ Lệ, đi cùng để xem. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo ở nhà chơi với Đại Mao Nhị Mao. Nhà cô Út cũng đã chia gia sản, chủ yếu là vì hai đứa con trai đã lớn, lấy vợ sinh con nên nhà không đủ chỗ ở. Vì vậy dứt khoát để con trai Út ra ngoài ở, đưa ít tiền để thuê nhà bên ngoài. Con dâu Út cũng vui vẻ, dù sao cũng không phải chen chúc với cả gia đình như vậy. Còn hai đứa con gái của cô Út cũng đã sớm lấy chồng, không cần phải chen chúc với anh chị dâu. Cô Út và dượng rể ở cùng gia đình con trai cả Lưu Tiểu Quân. Bình thường cô Út ở nhà giúp trông cháu. Vân Mộng Hạ Vũ Tưởng Lệ Lệ cũng không có công việc chính thức, chỉ thỉnh thoảng nhận một số việc thủ công từ phía ủy ban phường để bù vào chi tiêu gia đình. Vì vậy, thời gian của cô ấy vẫn rất thoải mái. Nghe mẹ chồng nói để cô ấy đi cùng em họ đi mua sắm, cô ấy rất vui. Kiều Chân Chân vừa ra ngoài, thấy hợp tác xã cung ứng thì mua 2 cây kem, vẫn là loại kem sữa đắt nhất. Kiều Chân Chân rất thích ăn loại này, so với những loại kem hiện đại đủ màu sắc cũng không kém cạnh. Đưa cho Tưởng Lệ Lệ 1 cây, hai người mới cùng nhau đến cục quản lý nhà đất của thị trấn. Tưởng Lệ Lệ là lần đầu tiên ăn loại kem này. Trước đây cô ấy chỉ ăn loại kem que 5 xu. Cắn một miếng kem, vừa mát vừa ngọt, còn có mùi sữa, ngon không chịu được. Cô ấy vô thức muốn để dành mang về cho con trai Đại Mao Nhị Mao ăn, nhưng đây là kem, trời nóng như vậy căn bản không bảo quản được. Hơn nữa cô ấy cũng không muốn tỏ ra keo kiệt trước mặt Kiều Chân Chân. Vì vậy dứt khoát ăn hết kem. Ăn xong, cô ấy còn thè lưỡi L, I, E, M môi. Sau này có tiền, cô ấy cũng muốn giống như Kiều Chân Chân, ngày nào cũng mua kem ăn. Kiều Chân Chân, không phải ngày nào tôi cũng ăn. Được chưa? Hai người đến cục quản lý nhà đất. Nhân viên Tôn Truyền Phương vừa nghe nói là muốn mua mặt bằng, lập tức nghênh đón. Bây giờ những người làm kinh tế cá thể ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có người đến hỏi thăm nhưng thường là muốn thuê mặt bằng. Người mua vẫn tương đối ít. Cách chương